Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517. Phiêu Diêu Tâm, Bạch Vận trong tay cầm tảng đá là không linh duy thải thạch. Là có thể vượt qua không gian chiều không gian thần kỳ tảng đá. Căn cứ Tiêu Vũ Ninh nói, có được dạng này tảng đá, là có thể đến bất luận cái gì mình muốn đạt tới thế giới bên trong đi. Đi tới trong tiên vực. Nàng tại Dịch Tinh Thần Điện trong lúc vô tình phát hiện không linh duy thải thạch luyện hóa thành không gian pháp khí phương pháp, chỉ là bây giờ còn không có thu thập đủ đảm nhiệm chất liệu gì. Luyện hóa tảng đá kia, chỉ sợ còn cần chút thời gian, dù sao có được không gian pháp khí của chính mình mới càng thêm thuận tiện đi tìm kiếm thân nhân của mình nhóm, coi như nàng bây giờ thành thần, muốn đi hướng đường giới. Như cũ cần lệnh bài, còn là không bằng không gian pháp khí tới thuận tiện, mà Dịch Tinh thì là đi tới Tinh Lăng Tiên vực bên trong thực lực gần với hắn Tinh Đẳng Thiên Tôn. Phủ thượng, Tinh Đẳng là Tinh Lăng Tiên vực bên trong có tài người. Không gần như chỉ ở vũ lực bên trên có tương đối cao thiên phú, mà lại tại nhân phẩm bên trên cũng là rất được tín nhiệm của hắn. Mà Tinh Đẳng nếu như đột phá thần cảnh, hắn liền sẽ hướng thiên đế đề cử làm tân tiên vực lãnh chúa. Dựa theo khác tiên vực là không cần phiền toái như vậy. Nhưng Tinh Lăng tiên vực chỗ ma giới cùng yêu giới thông hướng tiên giới phải qua đường. Tiên vực lãnh chúa bổ nhiệm cũng chỉ có thể đủ do thiên đế làm chủ. Hắn chỉ có thể làm cái giới thiệu người. Tinh Đẳng, tại phủ thượng A, Dịch Tinh cao giọng mà hỏi. Cũng không lâu lắm, một cái vóc người cao lớn rất cao nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở Dịch Tinh trước mặt. Một bộ áo trắng lộ ra cao lạnh băng xương. Người này chính là Tinh Đẳng. Tinh Đẳng có chút cung kính khom người tử nói. Thần tôn đại nhân, có gì phân phó, bản tôn có việc muốn rời khỏi tiên vực một đoạn thời gian. Thời gian mặc dù không dài, nhưng dưới mắt yêu ma nhị giới nhìn chằm chằm. Tinh Lăng tiên vực liền phó thác cho ngươi, bảo vệ cẩn thận chúng ta tiên vực. Dịch Tinh nói, mời thần tôn đại nhân yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì. Tinh Đẳng vội vàng nói. Sau đó Dịch Tinh về tới Minh Thần Điện, đi tới Bạch Vận chỗ gian phòng. Hắn sau đó nói với Bạch Vận, Vận Nhi, ta sau đó phải nói sự tình rất trọng yếu, là có liên quan mấy vạn năm trước một cọc oan án. Cũng dính đến bằng hữu của ngươi, Lam Linh, nghe tới, Lam Linh, hai chữ về sau. Bạch Vận thời khắc này tâm cũng là đột nhiên một sửa chữa. Lam Linh đối với nàng tới nói không hề tầm thường, là bằng hữu, cũng là thân nhân, tại phàm giới cùng nhau đi tới. Lam Linh không biết trợ giúp nàng bao nhiêu, nàng trực tiếp đứng lên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mau nói cho ta biết. Châm Vương Điện Hạ bây giờ đã là thiên tộc dự định thái tử. Cũng là đương kim thiên đế nhất có tài hoa vương tử. Hắn tại tiên vực trong lúc vô tình phát hiện Lam Linh bọn người. Biết được thiên phượng nhất tộc năm đó oan án. Cũng là vì còn thiên phượng nhất tộc một cái công đạo. Hắn quyết định lật đổ năm đó bản án. Nhưng bây giờ tội khôi họa thủ lớn nhất là vạn thú chi vương thiên long nhất tộc Hắc Long. Cho nên muốn chúng ta trước đi hỗ trợ. Dịch Tinh đem trên thư tin tức hoặc nhiều hoặc ít nói cho một chút cho Bạch Vận. Càng làm chủ yếu chính là, Thiên Long nhất tộc cùng Trần Lâm Phong có chỗ cấu kết. Liên hợp ma tộc cộng đồng chế tạo năm đó oan án. Để hắn đi điều tra cũng là không thể bình thường hơn được. Vậy chúng ta bây giờ trước hết xuất phát, nếu không Lam Linh có nguy hiểm làm sao bây giờ? Bạch Vận giờ phút này nghĩ là mau chóng bảo hộ Lam Linh. Về phần cái khác, nàng còn không có nghĩ nhiều như vậy. Người nha, có thể hay không đừng nóng lòng như thế. Dịch Tinh nhìn xem Bạch Vận kia vội vã dáng vẻ đã cảm thấy có chút buồn cười. Lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Vận như thế không lý trí. Hắn vừa cười vừa nói. Châm Vương Điện Hạ là người thông minh. Đoán chừng Lam Linh bên kia đã có người ngầm bên trong bảo hộ. Chúng ta muốn làm, không chỉ là bảo hộ Lam Linh đơn giản như vậy. Bây giờ thân phận của Lam Linh vẫn là thiên phượng nhất tộc dư nghiệt. Nàng có thể bình an tại tiên vực sinh tồn đến nay. Kia đã nói, thiên long nhất tộc coi như phát hiện nàng. cũng chỉ sẽ dùng phương thức của mình đến giải quyết, tuyệt đối sẽ không để thiên tộc cao tầng biết được. Bạch Vận lúc này cũng bình tĩnh một chút nội tâm của mình. Nàng tinh tế nghĩ đến Lam Linh dĩ vãng cùng nàng đã nói. Nàng giờ phút này cũng minh bạch rất nhiều. Nàng tiếp tục nói, đã Thiên Long nhất tộc sẽ dùng phương thức của mình đến giải quyết. Như vậy thì nhất định sẽ phái người làm việc. Đây cũng là Thiên Long nhất tộc từ lòi đuôi một cái cơ hội. Chúng ta cũng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, từ đó tiếp tục sâu tra được. Ngươi nói không sai, đây cũng chính là Trâm Vương Điện Hạ ý nghĩ. Ngươi không biết là, bây giờ Hắc Long càng giống là thú tộc chín cái tiên vực đế vương. Hắn mang đến tổn thương đối với thiên tộc là chí mạng nhất. Muốn bất động thanh sắc đối vị lãnh chúa này ra tay. Nhất định phải làm được vạn vô nhất thất, lật bản án cũ không thể nghi ngờ liền là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, liền có thể đạt tới hắn uy nghiêm hạ xuống hiệu quả. Từ đó đem chính tông thiên phượng huyết mạch Lam Linh nâng lên vị. Như thế liền sẽ không lo lắng ma giới cùng chín đại thú tộc tiên vực liên hợp. Dịch tinh chân chính nhiệm vụ liền là như thế, càng thêm chính xác tới nói. Cái này giống như là một trận thú tộc nội bộ ở giữa chính biến. Vô luận như thế nào, đều phải thành công, hắn tiếp tục nói, chúng ta chuyến đi này, chỉ có thể thành công. Nếu như thất bại, không chỉ có thiên phượng nhất tộc thanh danh vô pháp khôi phục, sẽ còn gây cho chúng ta rời bỏ thiên tộc, hậu quả khó mà tưởng nổi. Nghe dịch tinh một phen, Bạch Vận giờ mới hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này. Cũng không phải là vẻn vẹn trợ giúp Lam Linh đơn giản như vậy. Nàng cười nói, ta hiểu được, trong miệng ngươi nói tới Trâm Vương thật đúng là một người thông minh. Hắn chỉ là đem người thích hợp, đặt ở vị trí thích hợp bên trên. Nếu như ngươi lần này làm không được nhiệm vụ lần này, chỉ sợ ngươi lãnh chúa chi vị cũng sợ khó giữ được. Dịch tinh chưa từng có hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Nghe Bạch Vận kia to gan phỏng đoán về sau, hắn ngay cả vội vàng che Bạch Vận miệng, Bạch Vận lời kế tiếp cũng là quả quyết không thể nói ra khỏi miệng. Hắn vừa cười vừa nói, chúng ta vốn chính là thiên tộc quân cờ, về sau không cho nói một chút như vậy, trước kia ta không biết chuyện như vậy, hiện tại ta chính là minh bạch, cũng không thể nói, dù sao hắn là thiên tộc tương lai quân chủ, vẫn là lục giới thiên đế. Ha ha, Bạch Vận chỉ là cười lạnh một lát, trước kia nàng chưa hề cảm thấy thiên tộc nước sâu, hiện tại có chút bừng tỉnh đại ngộ, nơi có người, liền có tranh đấu, cái nào sợ sẽ là cao cao tại thượng thiên tộc, đến cỡ nào ngăn nắp diễm lệ, phía sau liền đến cỡ nào dơ bẩn hèn hạ, nàng cười hỏi, đến tột cùng có bao nhiêu kỳ hạn, dịch tinh rất rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới Bạch Vận sẽ như thế hỏi. Hắn đành phải đáp, người ta thành hôn trước đó. Có ít người có một số việc, cuối cùng vẫn là không thể nhìn quá mức thấu triệt. Dưới mắt Bạch Vận liền là như thế. Trong tưởng tượng thế giới cùng thế giới hiện thực luôn luôn có chênh lệch. Cho dù là thần tiên cao cao tại thượng cũng không ngoại lệ. Liền ngay cả dịch tinh giờ phút này trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết nói cái gì. Bạch Vận một phen, để dịch tinh từ không dao động qua trung tâm, cũng có chút phiêu động. Sau đó Bạch Vận cùng dịch tinh hai người đơn giản thu thập một phen. Liền xuất phát tiến về Lam Linh chỗ Thiên Long huyền vực. Dùng hai canh giờ liền đi tới Thiên Long huyền vực trên không. Dịch tinh ở trên cao nhìn xuống, hắn tiện tay vung lên, liền đem hai người bề ngoài hóa làm cái này trong tiên vực tiên thú bộ dáng. Hết chương.